Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1321, năng lượng cao thí nghiệm. Hạ, 15 cây số bên ngoài, giá thép trồng lên đài cao đứng sững ở trắng xóa tuyết nguyên trong. Nhìn qua có chút không giống như là cái thời đại này tạo vật ngay ngắn dày đặc trần trụi kết cấu. Treo băng nhũ xà ngang cùng dây kéo, cùng với tầng tầng vây quanh lưới sắt, không không tiết lộ suất công nghiệp mỹ cảm. Mấy trăm người vây quanh mang thượng mang hạ, làm nổ trước công tác chuẩn bị, do khắp cả nguyên lý trang bị trọng lượng tiếp cận 10 tấn. Phong điểu lại đi tiền tuyến, vì vậy không cách nào tại thành No Winter tiến hành công đoạn lắp ráp. Chỉ có thể đem linh kiện phân phối kéo tới thử bạo nổ trận. Hiện trường ráp lại, cũng may kết cấu của nó bản thân liền vô cùng đơn giản. Cộng thêm thiết kế thời điểm liền cân nhắc qua tách ra vận chuyển nhu cầu. Hợp người yêu cầu cũng không tính cao. Đây cũng là Thái Dương Chi Huy, cùng những vũ khí khác chỗ bất đồng dù là đã bố trí xong sân bãi. Cùng thiết bị, như cũ cần phải bỏ ra 1-2 ngày thời gian để hoàn thành sau cùng chuẩn bị. Giờ phút này Laurent cùng Anna đang đứng tại đỉnh tháp, chỉ huy trang trí lắp ráp công tác. Kế tiếp là số 3 cơ phận nồng cốt. Chú ý tiếp lời phương hướng, cẩn thận va chạm, tất cả mọi người nghe ta khẩu lệnh. 3, 2, 1, theo công nhân đội trưởng hào tử. Một cái màu trắng bạc hình trụ bị chậm rãi đẩy vào trang bị trong. Thẳng đến một bước này hoàn thành, Laurent mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hình trụ bên trong chứa chính là lần này thử bạo chủ yếu năng lượng khởi nguồn hai khối lô hàng uranium 235 trụ thể. Trong đó đơn khối chất lượng đều vì 20 kg. Làm hai người kết hợp với nhau thời điểm, đem cung cấp 40 kg công đoạn lắp ráp thuốc chất lượng. Chỉ số này thấp hơn với 53 kg giới hạn cực hạn. Trên lý thuyết cũng sẽ không phát sinh kịch liệt tách ra phản ứng. Nhưng giống như trước hắn nói như vậy, giới hạn cũng không phải là một cái cố định không đổi chỉ số. Hình dáng, nhiệt độ, áp lực chờ điều kiện cũng có thể khiến cho nên chỉ số phát sinh thay đổi. Đây cũng là thuần túy dựa vào đống tài liệu, vũ khí nguyên tử, cơ hồ không có thực chiến giá trị. Nguyên nhân, tỉ như khối cầu dưới trạng thái 52 kg urani 235 nhìn như cũng có thể bảo trì yên ổn. Thế nhưng trên thực tế đã là một cái xúc thế đợi phát. Sắp phun ra núi lửa, dù là có chút va chạm hoặc chấn động, cũng có thể khiến cho vượt qua giới hạn, giống nhau. Dùng nhiều một cái cỡ nhỏ urani khối mặc dù an toàn, nhưng cũng sẽ khiến cho nổ độ khó tăng lên gấp bội làm mấy cái urani khối hợp làm một thể trong. Nháy mắt, toàn thể quả thật có thể vượt qua điểm giới hạn, có thể tách ra phản ứng sinh ra nhiệt độ cao sẽ lệnh urani khối nhanh chóng bành trướng, biến hình thấp xuống mật độ, mà kịch liệt nổ tung lại sẽ đem nguyên liệu hướng xa xa đẩy cách. Từ đó khiến cho trong sự phản ứng đoạn, nói tóm lại, một hợp lý cấu hình không chỉ muốn cho nguyên tố urani đạt tới giới hạn, còn phải làm hết sức thời gian dài duy trì tại cái trạng thái này, mới có thể phát huy ra tách ra phản ứng phải có uy lực. Thương thức cấu hình mặc dù bị gọi là thương thức, tại chỗ nguyên lý và cổ xưa súng kíp rất giống nhau. Thông qua thuốc nổ, một cái urani khối đẩy mạnh về phía một cái khác urani khối. Dưới áp lực to lớn, urani khối mật độ sẽ nhanh chóng gia tăng, dù là chất lượng hơi thấp, cũng có thể vượt qua điểm giới hạn, làm trang trí vỏ ngoài bị nhận lên sau. Anna tự tay đem một bình tô có phóng xạ nguyên ký hiệu cảnh cáo phong trang vật cắm vào dự lưu phần. Đuôi tiếp lời. Đó cũng là lần này thử bạo cái cuối cùng cơ phận chủ yếu. Có trong nháy mắt như vậy, Laurent phảng phất cảm thấy trên mặt bị cái gì ghim ngay cả hô hấp đều dừng lại nửa nhịp. Bộc phi nguồn nơ trông, liền cùng tên nó có thể vì tách ra cung cấp số lớn tự do neutron, cũng là trực tiếp nhất giảm bớt giới hạn đáng giá phương pháp. Dễ kéo bình tựa như kim loại bên trong vật chứa, đặt vào có một hàng bóng không mỗi cái khối cầu lớn nhỏ cùng quả bóng bàn tương phản. Hạch tâm là một cái đạn châu một dạng bọc cầu, cũng bị lá vàng bọc chặt chẽ, mà chung quanh nó chính là một vòng tổ ong trạng phi mảnh. Làm urani khối đụng nhau thời điểm, cũng sẽ ngay tiếp theo đập nát cái này nằm ở nòng súng, phần đáy bình nhỏ. Tất cả bóng không đều sẽ bị giữ dàn thuốc nổ ga ép tới so với giấy còn mỏng. Mà lá vàng tan vỡ sau, phi mảnh sẽ cùng bọc cầu thân mật dính vào cùng nhau. Toàn bộ tiếp nhận người sau thả ra alpha hạt, tiến tới bắn nhanh ra gấp mấy lần neutron. Những thứ này neutron sẽ tham dự vào urani 235 tách ra trong sự phản ứng. Vận khí tốt có thể trước ở phản ứng kết thúc trước tiêu hao nhiều hơn mấy thành nguyên liệu, tăng lên trên diện rộng vũ khí nguyên tử uy lực, bởi vì bộc 210 thời kỳ bán phân giã chỉ có 13-8 ngày. Cho nên cung cấp thay đổi tiếp lời là không thể thiếu được thiết kế. Ngoài ra để cho nguồn nơ trông thời gian dài ở lại vũ khí bên trong cũng là cực kỳ nguy hiểm cách làm. Dù sao bộc phi chỉ cần tiếp xúc liền có thể tự phát thả ra nơ tròn. Chốc lát lá vàng xuất hiện hư hại, hậu quả khó mà lường được. Đem bộc phi nguồn nơ trông bỏ vào nguyên lý trang bị sau, nó liền từ một cái ôn hòa vô hại đồ vật biến thành tùy thời có thể nuốt mất hiện trường tất cả mọi người quái vật. Cứ việc Lorang biết cảm thụ của mình chỉ là ảo giác, người không có khả năng bắt được trong hoàn cảnh neutron số lượng thay đổi, nhưng hô hấp của hắn vẫn theo bản năng thả nhẹ đi nhiều. Đến một bước này, nguyên lý trang bị mới xem như chính thức hoàn thành nổ trước tất cả chuẩn bị công tác. Anna chủ động nắm tay hắn. Hạ lệnh đi, tại đối với phương bình cùng trầm ổn trong ánh mắt, Lorang khẽ gật đầu, mặc kệ kết quả như thế nào, Thái Dương chi huy kế hoạch cuối cùng tới mức độ này. Mà cái này bước ra một bước sau, nhân loại đem đi một cái lĩnh vực mới, hắn nhìn về thân vệ son, truyền mệnh lệnh của ta, thông báo chỗ chỉ huy, 6 tiếng đốt lửa đếm ngược, tuân lệnh, bệ hạ. 6 giờ, số 1 trang bị đã tiến vào đốt lửa chờ phân phó giai đoạn. Lặp lại, số 1 trang bị đã tiến vào đốt lửa chờ phân phó giai đoạn. Mời bên trong sân nhân viên lập tức thu thập xong hành trang. Dựa theo diễn luyện phương án có thứ tự rời sân. Chú ý, đây không phải là diễn tập. Thử bạo nổ trận sẽ tại sau 1 tiếng đóng. Tất cả mọi người nhất định phải trước đó rút hướng khu vực an toàn. Rất nhanh, sơ tán thông báo liền theo còi báo động cùng vang dội toàn trường. Mau mau nhanh, mọi người đến tháp trước đất trống tập họp. Không muốn kéo người kế tiếp. Thi công đội 2 báo số 1, 2, 3, thử bạo nổ thời đại cửa phong tỏa. Thần phạt nữ vu God Punishment Witches tiểu đội tất cả nhân viên đến đông đủ. Bắt đầu dẫn đội rút lui. Yên tĩnh tuyết nguyên phảng phất sôi trào. Mọi người tiếng gọi ầm ĩ cùng một lần lại một lần tái diễn còi báo động lẫn nhau nổi bật. Bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương mà ngưng trọng. Trong lòng mỗi người đều biết, bọn họ sắp làm chứng một trận xưa nay chưa từng có thí nghiệm. 3 giờ. Trong sở chỉ huy, Lorang cùng Anna móc ra 2 cái chìa khóa, cùng mở ra đài điều khiển tấm tre, làm từng cái chốt mở bị ấn xuống. Trên mặt đài đèn xanh cũng theo thứ tự sáng lên, chủ cáp điện đang tại đưa điện. Mê Nguyệt số 1 công tác bình thường, phụ tải ổn định tăng lên trong, hiện tại hoán đổi đến đường dây 1. Hiểu được, đường dây 1 đã kết nối. Nguyên lý trang bị cung cấp điện bình thường. Quan sát viên lớn tiếng báo cáo nổ hệ thống vận chuyển tình huống. Thẳng đến cái cuối cùng lục đèn sáng lên thời điểm. Có nghĩa là dòng điện đã thông quá nhiều lần thăng ép trong tiếp theo. Truyền đạo đến 15 cây số bên ngoài trên đài cao. Một giờ, chỗ chỉ huy bầu trời cũng kéo vang lên báo động. Nó có nghĩa là nổ trình như chỉ còn lại sau cùng một giờ. Công sự che chắn cửa sổ tất cả đóng. Ngọn đèn dầu cũng từng tái dập tắt, tránh cho bởi vì chấn động mà đưa đến ngoài ý muốn. Nowinter cao tầng là tiến vào chuyên môn phòng quan sát. Căn cứ Lorang chỉ thị, nó bên ngoài mặt chính bị xây thành hình thang, lấy tốt hơn chống đỡ sóng trùng kích, mà bên trong một đầu thì bị càng sâu qua, lấy dung nạp xuống vật dẫn nguyên sơ cái kia thân thể to lớn. Pasa chờ té chưa ra, nữ phù thủy đã đợi sau khi đã lâu. 0:15, sắc trời đã hơi ám. Một vòng cuối cùng dồn dập còi báo động rốt cuộc đến. Vô luận là cao tầng, binh lính vẫn là công nhân, đều dựa theo diễn khi trước luyện nội dung mang lên chống đỡ ánh sáng mạnh kính mác màu đen. Cứ việc phần lớn người cũng không hiểu, vì sao ở nơi này tối tăm tuyết lớn thiên, còn muốn đeo tấm này trở ngại tầm mắt mắt kính. Đây không phải là cái gì cũng không nhìn thấy sao? 0:05, đếm ngược tính giờ. 5 phút, làm thông báo âm thanh vang lên lần nữa. Hiện trường đã biến đến hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả giao lưu đàm phán hòa bình bàn về đều đã ngừng. Mỗi một người không chớp mắt nhìn chằm chằm đen kịt một màu phía trước. Không tự chủ được nín thở. 3 phút đếm ngược. Lorang cảm thấy lòng bàn tay tiết ra mồ hôi dịn. Anna cười nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng dắt hắn. 1 phút đếm ngược. Bên kia cũng có cái tay duỗi tới, tiếp lấy 5 ngón tay tương điệp. 10 giây đếm ngược. 9. Tuy nói không có cách nào tự mình ấn xuống nổ kiện có chút đáng tiếc. Bất quá Lorang biết điều này rất dài sự kiện lịch sử con đường vừa mới bắt đầu. 3, 2, 1, nổ, xa xa tiết nguyên yên tĩnh, dường như chẳng có cái gì cả phát sinh, thời gian phảng phất đông đặc vào giờ khắc này. Giống như là qua rất lâu, hoặc như là chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, sau đó một đạo cực kỳ lam quang chói mắt theo đường chân trời tách ra. Trong phút chốc liền xé nát trước mắt hắc ám. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.